công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 783, tình thánh Đỗ Mạnh Cầm, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Cầm vẫn đến trường như bình thường, chỉ là không biết vì sao ánh mắt mọi người nhìn anh có chút kỳ quái. Mà lại chia ra hai thái cực rõ ràng, con trai thì ánh mắt có chút sùng bái, ngưỡng mộ tò mò, còn con gái thì có chút rụt rè, sợ hãi mà xen lẫn vào đó là sự hiếu kỳ tự suy. Điều này làm Cầm cảm thấy kỳ quái không thôi, rốt cục là đã có vấn đề gì xảy ra, cần tìm người hỏi mới được. Không chút do dự, Cầm chạy ngay đến phòng y tế tìm đến Mikado. Có lẽ cô nàng sẽ biết tí gì. Thấy Cầm đến, Mikado quay người ra mỉm cười nói, ồ tình thánh của chúng ta sao trông chật vật thế này. Tình thánh, trong đầu Cầm hiện lên những suy nghĩ không hay ho cho lắm. Chỉ hy vọng không phải như vậy, nhưng đến khi Mikado lôi chiếc điện thoại của bản thân ra và mở một video thì Cầm hết hy vọng. Trong video này ngoài vài câu đầu giới thiệu còn lại là màn thao thao bất tuyệt của anh. Đã thế còn cắt đi rất nhiều đoạn khiến cho cả video như là Cầm đang giảng giải cần thiết làm gì để bắt đầu một lần cua gái, hay có thể nói người con trai trước khi cua gái cần chuẩn bị một yếu tố gì. Nhìn xuống dưới, video mới đăng có chưa một ngày mà đã có đến hơn 600.000 người xem với hơn 3.000 comment khiến Cầm cảm thấy như sụp đổ. Trong một đêm lan tràn được nhiều như vậy mà không có sự can thiệp của tên nào đó thì đánh chết Cầm cũng không tin. Dù không biết cô nàng đã làm cách gì để cho một video nổi nhanh như vậy trong cái thời đại công nghệ chưa thể coi là trải rộng triệt để như thế này, quả thật là không đơn giản a. Đáng chết, bị âm rồi. Không chút do dự, thân ảnh của anh biến mất tại chỗ, cuốn lấy thân ảnh ai đó đang mặc bộ office lady đang thả thướt bước đi giày. Dẫn cô vào chỗ chật hẹp, anh dồn cô vào góc tường, chống tay để mặt mình đối diện mặt cô. Nói, có phải cô là chủ nhân cái video đang nổi trên mạng kia không? Kailin, người con gái vừa bị bắt cóc, vẻ mặt có chút không ngờ. Xem ra chàng biết rồi nhỉ, thông tin cũng nhanh đấy. Sao nào, dư vị được nổi tiếng có thích không? Yên tâm, cái video đó ta làm rất kỹ, chỉnh chu từng chút một, sẽ không lộ ra hai nhân vật chính trong câu chuyện ra đâu. Đảm bảo đứa học sinh thân yêu của chàng có thể tỏ tình thành công. Ta không nói cái đấy, hôm qua ta đã cảnh cáo cô không được giữ lại cơ mà. Thì ta có dám giữ lại đâu, cái bản mà hôm qua ta hủy là bản duy nhất mà ta có. Chỉ là trước đó ta đăng lên mạng mà thôi, đến tận bây giờ ta còn không đao về nữa là, cô hừ, cưỡng từ đoạt lý, ta không biết cô làm cách gì nhưng mà xóa ngay nó đi, cô tạo ra thì cô phải đi giải quyết đi. Đừng nói với ta là không được, với quan hệ của cô thì làm điều đó có lẽ không khó khăn đi. Đích xác là ta có thể làm như vậy nhưng mà việc gì phải làm như vậy? Cô nghĩ làm như vậy vui lắm à? Có lẽ vậy nhưng tôi thì không, cuộc sống của tôi đã đủ rắc rối lắm rồi, đừng nghĩ làm cho nó thêm rắc rối nữa. Xem ra trong khoảng thời gian này tôi quá dễ dãi với cô khiến cô được nước mà lấn tới như thế này nhỉ. Đáp lại anh là một nụ cười mị hoặc, sao, muốn lại trừng phạt ta như trước à, đến đi, xem ai sợ ai nào, cô, Cầm cũng tạm thời không có cách nào để xử cô nàng này. Chỉ vì như vậy mà đuổi cô nàng này ra ngoài thì có chút quá đáng. Mà trừng phạt như lần trước thì chỉ sợ cô cũng chẳng sợ a. Nhưng nếu không trừng phạt thì Cầm lại cảm thấy khó tiêu trong lòng. Đối với việc cô nàng này đăng video lên thì Cầm phản cảm chứ không? Góc truyện audio.com, phải tức giận như thế này. Cái anh tức là cô nàng bỏ ngoài tai mọi lời anh nói. Quả thật không thể nào tha thứ mà, nhất định phải phạt, nhưng phạt cái gì bây giờ? Đuổi cô ra khỏi nhà, có khi anh bị đuổi ngược ý. Hôm qua cô ấy có can đảm chiếu video rồi hôm nay tung lên cũng tức là có sự ngầm đồng ý của ai đó. Lần trước Cầm có thể đuổi cô ấy ra bởi vì anh là người chiếm lý. Nhưng lần này thì sao, anh cũng có thể coi như chiếm lý nhưng đừng quên con gái là chúa không nói lý. Các cô hợp lại thì người ra ngoài không khéo là anh à. Dù cho đó có là nhà của anh đi nữa, không thể trêu à, còn trừng phạt kiểu kia, đại chiến một ngày một đêm. Cũng có thể, nhưng ngẫm lại sóng gió sau đó thì Cầm cũng không nghĩ nữa a. Anh cũng không muốn vừa làm vừa phải quan sát xung quanh a. Trừng phạt cô hay là trừng phạt chính anh đây? Nhưng ngoài hai cách đó thì còn cách nào để trừng phạt cô? Quả thật mọi thứ quá đột ngột khiến cho anh có chút không kịp chuẩn bị a. Kailin bình tĩnh đứng đó nhưng ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Rõ ràng cô nàng này khi đăng lên đã suy nghĩ phản ứng của anh rồi. Đáng chết, bị tính kế hoàn toàn rồi. Nhất định không thể để cô nàng đạt được những gì cô suy tính. Dạy vợ từ thuở vẫn còn bơ vơ mà, nếu anh mà dễ tính lúc này thì nhất định sẽ bị đè đầu cưỡi cổ mất. Thân là một người đàn ông thì anh nhất định phải thể hiện quyền uy của mình. và cách đó là, reng, reng, reng reng, tiếng chuông vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh của hai người. Cầm thở dài một hơi trong khi vẻ mặt vẫn tràn ngập sự cứng rắn. Anh lạnh lùng nói, may cho cô là đến giờ vào lớp mà ta cũng không muốn trốn tiết. Cứ chờ đó cho ta. Rồi anh quay người đi không quên kèm theo một tiếng hừ lạnh. Trong khi đó, đáp lại anh là tiếng cười lanh lảnh đầy trêu tức của Kailin. Cứ chờ đó, quân tử báo thù một ngày đêm chưa muộn. Trong buổi học cầm một bên dậy mà đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ làm thế nào để trị tội cô nàng này. Muốn để cô chịu phục thì phải cho cô nàng chịu cùng cảm giác với cầm. Nhưng so với anh, khả năng diễn xuất của cô nàng này ở một độ cao khác. Hơn nữa đừng nhìn cô ấy dễ tính như vậy mà coi thường. Sự đề phòng của cô ấy vẫn rất cao dù cho trong hoàn cảnh yên bình. Nếu không cô nàng này sao có thể đứng sau mà lên kế hoạch lợi dụng vụ đưa em Vladimir của cô. Do đó muốn mọi người nhìn được mặt thật của cô là rất khó. Cầm cũng không phải là paparazzi mà ngày nào cũng theo dõi cô 24/24. Dù có khả năng làm cầm cũng không muốn, do đó cách duy nhất không phải làm cô xấu mặt mà phải làm cô nổi tiếng. Cầm không làm paparazzi chứ không có nghĩa sẽ không có người khác làm a. Chỉ cần cô nổi tiếng thì sẽ không thiếu những kẻ làm việc này. Dù anh biết bọn họ có thể không uy hiếp được cô nàng này nhưng mà khiến cô khó chịu vẫn là được a. Chiêu lấy đạo của người trả lại cho người này tính ra cũng không quá tệ. Dù cho có lẽ không đem đến cho cô quá nhiều rắc rối nhưng cũng tỏ thái độ và khả năng của anh. Anh có thể làm những điều mà cô đã làm với anh nha. Nhưng rốt cục làm thế nào để cô nàng nổi tiếng, hơn nữa còn trong thời gian ngắn và bí mật nếu không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này cần một kế hoạch tường tận và chi tiết, mọi thứ dần dần hiện ra trong đầu cầm cách chương.